Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, không khách khí, rõ ràng cùng Tiểu Hồng hòa tan, đây là tất nhiên đích kết quả. Hôm qua Thiên Kinh Thành đích bình quân nhiệt độ là tại dưới âm 2 độ, hôm nay đã nhảy lên tới 7 độ, chênh lệch gần tới 10 độ, hơn nữa trời quang vạn dặm ánh nắng tươi sáng. Tại kinh đô và vùng lân cận khu tàn sát bừa bãi vài ngày đích dòng nước lạnh dĩ nhiên rời xa. Lạc Khải mở ra xe mới đường trở về, nhìn thấy không ít muội tử đổi lại quần trang cùng tất chân. Không thể chờ đợi được địa khoe khoang thanh xuân mỹ lệ. Phảng phất mùa xuân đang tải trở về, nhưng nữ nữ rất thương tâm, nàng xem thấy sụp đổ nụ cười đích hai đống tuyết nhân. Dầu úy không vui, A Hoàng cảm giác được tâm tình của tiểu chủ nhân. Nó vòng quanh nữ nữ vòng vo hai vòng, dùng đầu nhẹ nhàng cọ nữ nữ đích chân, ý đồ để cho nữ nữ một lần nữa bắt đầu vui vẻ. La Khải sờ lên đầu của nàng, trấn an nói, không việc gì đâu, chờ thêm vài ngày xuống lần nữa tuyết. Chúng ta một chỗ đem rõ ràng cùng Tiểu Hồng một lần nữa trồng chất lên được không nào? Nữ nữ gật gật đầu, La Khải cười nói, được rồi, vậy chúng ta hiện tại đem rõ ràng cùng Tiểu Hồng đích y phục thu lại a. Trên người tuyết nhân đích, mũ, khăn quàng cổ còn có áo choàng, kỳ thật đều là đồng đồng cống hiến. La Khải để cho nữ nữ cầm lấy phóng tới trong máy giặt quần áo. Chính mình nhặt lên rơi trên mặt đất đích cái chổi. Đem còn không có tan giã đích tuyết đọng quét đến dưới cây. Ngắn ngủn vài phút, bồi bạn cái nhà này nhiều ngày, mang cho nữ nữ không ít sung sướng đích rõ ràng cùng Tiểu Hồng triệt để biến mất. Nữ nữ hỏi, ba ba, vậy lúc nào thì xuống lần nữa tuyết a? Vấn đề này chỉ có thể hỏi khí tượng cục. La Khải dứt khoát lấy điện thoại cầm tay ra tìm đọc gần nhất thì khí trời tình huống. Kết quả thời tiết áp trên biểu hiện, tương lai 15 thiên đô là tinh thời tiết tốt, nhiệt độ đều tại 0 độ trở lên. Năm nay ấm đông, tạm thời không muốn trông cậy vào loại kém hai trận tuyết. La Khải có chút vò đầu, tại nữ nữ chờ đợi ánh mắt đích nhìn chăm chú nói. Khả năng muốn tới lễ mừng năm mới thời điểm a? Nữ nữ hỏi, vậy có phải hay không còn phải thật lâu? La Khải ngồi xổm xuống ôm nàng hôn một cái, nói, hẳn là rất nhanh. Nữ nữ rõ ràng có hơi thất vọng, nhưng nàng hay là tiếp nhận La Khải thuyết pháp. La Khải cuối cùng là yên lòng. Buổi chiều, hắn rời nhà mở ra vừa mua được xe mới đi đến nội thành. Địa phương hắn muốn đi là Ngô Hồng Minh đích nhà. Lần trước cùng Ngô Hồng Minh lần đầu gặp mặt thời điểm, La Khải liền cùng vị tinh mộng này truyền thông đích lão đại ước hẹn lại tụ họp. Hôm trước liên lạc một chút, Ngô Hồng Minh rất nhiệt tình địa muốn mời La Khải đến trong nhà hắn tới ngồi một chút. Thời gian ngay tại xế chiều hôm nay, Ngô Hồng Minh đích nhà tại Kinh Hoa Uyển, đó là kinh thành rất có danh đích giá cao biệt thự cư xá. La Khải trước kia chưa từng đi qua, mở xe tải dẫn đường. Rất thuận lợi địa đến chỗ mục đích. Kinh Hoa Uyển tại Tam Hoàn gần hai hoàn đích vị trí, tiếp giáp phồn hoa khu buôn bán, bên cạnh còn có thị dân công viên. Bên trong tất cả đều là từng tòa một biệt thự, ở lại trong khu cư xá đích người phi phú tức quý, cho nên bảo an cũng rất nghiêm khắc. Tại cổng bảo vệ nơi này đăng ký liên lạc về sau tài có thể cho đi. Cư xá diện tích rất lớn. La Khải cùng Ngô Hồng Minh thông lên điện thoại, tại Ngô Hồng Minh đích chỉ dẫn xuống rốt cuộc tìm được nhà hắn. Ngô Hồng Minh cùng thê tử của hắn La Mỹ Quyên một chỗ tại cổng môn chờ đón. La Khải ngừng hảo dưới xe, hô, Hồng Minh ca, chị dâu, ta tới quấy rầy các ngươi. La Mỹ Quyên sảng giọng, nói cái gì, chúng ta liền ngóng trông ngươi tới đó. Ngô Hồng Minh cười hỏi, vừa mua xe mới? La Khải gật gật đầu, buổi sáng vừa nói, vừa nói hắn đưa trong tay đích rượu đỏ đưa cho La Mỹ Quyên. Lần đầu đến nhà, cũng không biết mua thế là tốt hay không nữa. Này chi lễ hộp giả bộ rượu đỏ là La Khải trên đường tới trên mua, đầu hồi đến cửa bái phòng, tay không không lễ phép, giá cả không đắt lắm, hơn 1.000-2.000 không được. Chủ yếu chính là như vậy cái ý tứ. La Mỹ Quyên trách cứ, khách khí như vậy làm gì? Lời tuy nhiên nói như vậy, nàng hay là nhận lấy phần lễ vật này, cũng là không khách khí đích ý tứ. Ngô Hồng Minh cùng La Khải nhìn nhau cười cười, nói, đi, đến bên trong ngồi. Ngô Hồng Minh đích bộ này biệt thự là 2 tầng nửa đích kết cấu, diện tích không phải là rất lớn, thế nhưng bên trong hoàng rất ấm áp thoải mái, rất có loại kia nhà đích bầu không khí, không giống như là một ít xa hoa biệt thự vàng son lộng lẫy, làm cho người ta đích cảm giác càng giống là khách sạn 5 sao. Dưới lầu đích phòng khách bày biện trường sa phát cùng bàn trà. Đi thông tầng trên đích dưới bậc thang còn bày biện một trận hắc sắc đích piano. Mà ở phía bên phải đích trên vách tường đeo đầy đối với khung, đều là Ngô Hồng Minh người nhà đích chụp ảnh chung. Ngô Hồng Minh không thể nghi ngờ là loại kia rất chú trọng gia đình đích người. Phản lại cũng ở trình độ nhất định trên trở ngại sự nghiệp của hắn phát triển. Rốt cuộc cả hai là rất khó hoàn mỹ cân đối hào. La Khải, chấm ngoặc kép, La Mỹ Quyên gọi La Khải ngồi xuống, nói, ngươi uống cái gì? Cà phê, hồng trà hay là trà xanh? Không muốn cùng chị dâu khách khí, coi như nơi này là của ngươi nhà. Ngô Hồng Minh cười nói, đúng, ngươi cùng Mỹ Quyên thế nhưng là bổn gia a. La Khải không khách khí. Vậy hồng trà a, chờ a, chấm ngoặc kép, La Mỹ Quyên đi ngâm chế nước trà, ngồi ở xốp thoải mái đích ghế salon bằng da thật. La Khải trên dưới trương nhìn một cái, tò mò hỏi, Hồng Minh ca, người bộ phòng này mua được bao nhiêu tiền a? Chủ yếu là lên cái chủ đề. Ngô Hồng Minh nói, ta mua sớm, là đệ nhất kỳ, hơn 5 vạn điểm nhất bình. Cộng thêm lắp đặt thiết bị bỏ ra 2.000 vạn không được a. Hiện tại đến hơn 10 vạn. Kinh thành này giá phòng a. Chấm ngoặc kép, nói đến kinh thành đích giá phòng, liền Ngô Hồng Minh như vậy đích minh tinh nghệ nhân cũng là rất cảm thán. Năm gần đây chướng đến thật sự quá nhanh, đều đến điên cuồng đích tình trạng. Hắn vất vả khổ cực 1 năm kiếm được đích thu vào, còn không bằng bộ này biệt thự chướng đến nhiều. Ta xem giá phòng còn phải phát triển. Chấm ngoặc kép, Ngô Hồng Minh rất chân thành nói. Người của kinh thành miệng rất nhiều, đặc biệt là tứ hoàn ngũ hoàn khu vực, bao gồm ngũ hoàn ngoại đích phòng ở đều có rất lớn đích dâng lên không gian. Người trước tiền đặt cọc, sau trong mua trả góp, mua lại. Ngân hàng cho vay tiền lãi xa xa so ra kém giá cả tốc độ tăng. Có lời, lúc này La Mỹ Quyên đem tưới pha hảo hồng trà đầu đưa đi lên. Nàng trợn mắt nhìn trượng phu của mình liếc một cái. Của trách nói, lúc trước ta đầu tư mua nhà, ngươi còn nói ta đập loạn tiền. Hiện tại biết mình sai rồi a. Ngô Hồng Minh chắp tay nhận lầm. Lão bà anh Minh. Hắn cười nói với La Khải, ta mua bộ phòng này, một nửa tiền đều là Mỹ Quyên xào phòng lợi nhuận tới. Hiện tại lật ra gấp 3, không phục không được. La Khải cười một tiếng, có chút hâm mộ, không phải là hâm mộ Ngô Hồng Minh xào phòng buôn bán lời mấy ngàn vạn, mà là hắn có vị chân chính đích hiền nội trợ. Ba ba, chấm ngoặc kép, bên cạnh bỗng nhiên vang lên đích thanh âm. Để cho tim đập của La Khải rồi đột nhiên gia tốc 3 giây. La Khải không khỏi hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một vị 3-4 tuổi trên dưới đích tiểu nữ hoa. Ôm đồ chơi đang hướng Ngô Hồng Minh chạy tới. Nàng mặc lấy hồng sắc đích tiểu áo bông. Ghim lấy 2 cây ngút trời biện. Phấn hồng điêu ngọc mài giống như là từ tranh Tết đi vào trong xuống cát tường nhóc con. Lại manh vừa đáng yêu. Ôi chao tương đương, Ngô Hồng Minh mở ra hai tay mang nàng bế lên. Cười chỉ ngồi ở đối diện Đích La Khải nói. Trước cùng thúc thúc hỏi thăm hào. Tiểu nữ oa nghiêng đầu lại. Nàng đen lúng liếng đích con mắt lớn nhìn La Khải. Âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói. Thúc thúc hào. La Khải mỉm cười nói. Xin chào. Ngươi tên là gì a? Năm nay mấy tuổi? Tiểu nữ oa chớp hai mắt. Hồi đáp. Ta là Ngô Manh Manh. Năm nay 3 tuổi á. La Khải đối với Ngô Hồng Minh khen. Con gái của ngươi thật đáng yêu. Ngô Hồng Minh mang nàng để xuống. Cười nói. Chính là quá nghịch ngợm. Cả thiên đô không an phận. Mang theo mệt mỏi. Trong khi nói chuyện. Ngô Manh Manh lại chui được trong lòng La Mỹ Quyên. Dùng ánh mắt tò mò đánh giá La Khải. Ngô Hồng Minh cùng La Mỹ Quyên vợ chồng hai người kết hôn nhiều năm. Nhi tử đã 12 tuổi. Nhưng hôm nay không có tại nhà. 3 tuổi đích tiểu nữ nhi chính là tâm can của bọn họ bảo bối. La Mỹ Quyên cười hỏi La Khải. Ngươi bây giờ có nữ bằng hữu sao? Không đúng sự thật. Chị dâu giới thiệu cho ngươi một cái. Đại khái làm mai mối là mỗi một cái đã kết hôn nữ nhân đích. Thiên tính a, nhất là có nhi có gia đình nhà gái đình hạnh phúc. La Khải cảm kích. Cảm ơn chị dâu. Ta cũng có nữ nhi. Năm nay 5 tuổi nhiều. A, Ngô Hồng Minh cùng La Mỹ Quyên hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên không nghĩ tới La Khải đích hài tử đều lớn như vậy. La Mỹ Quyên tò mò hỏi. Đệ muội cũng là trong vòng người sao? Nàng là thuần túy đích quan tâm. La Khải lại là có chút xấu hổ. Cười khổ xoa xoa cái mũi. Không biết trả lời như thế nào mới tốt. A nha. La Mỹ Quyên lập tức ý thức được chính mình hỏi nói bậy. Vội vàng nói. Ta quên trong phòng bếp nồi lấy súp đâu. Ta đi nhìn xem. Hồng rõ ràng ngươi cùng La Khải trò chuyện. Nói xong, nàng liền ôm nữ nhi chạy. Ngô Hồng Minh xin lỗi. Chị dâu ngươi có đôi khi chính là không che đậy miệng. Mặc kệ hắn a, La Khải cười nói. Không có việc gì. La Mỹ Quyên khẳng định không phải là loại kia đầu óc ngu si đích người. Nàng hỏi được trực tiếp. Kỳ thật là không khách khí. Đem La Khải trở thành chân chính đích bằng hữu. Cho nên hắn như thế nào lại trách móc nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.